Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1153, chương 1154, tối hôm qua ngươi rất đáng yêu. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được. Chiều tà tây nặng, thời gian rất nhanh thì đến chạng vạng tối. M, trường học phòng giải phẫu bên trong. Bầu không khí trầm ngưng, Lâm Kiệt thuần thục đánh một cái kết, cắt đi có thể hấp thu khâu lại sợi đầu dây, nhìn trước mắt đã thay đổi thuận mắt rất nhiều trắng nõn tim. Ngay sau đó phân phó nói, rót tẩy, theo tiếng này phân phó, làm là trợ thủ thứ nhất Bùi Hải Bình, lập tức cầm chuẩn bị xong màu xanh da trời chất lỏng truyền vào đến tim. Cái này màu xanh da trời trong chất lỏng chứa huyết khối thuốc, có thể xông lên xoát tan giã bên trong tim đọng lại thành khối vết máu. Hai là có thể cầm trong tim không khí gạt ra khỏi đi. Ba cũng là kiểm nghiệm mạch máu hợp lại khâu lại, còn có tim khâu lại có không vấn đề. Lặp đi lặp lại cọ rửa mấy lần, Bùi Hải Bình chú ý tới tim bề ngoài và phần đáy cũng không có màu xanh da trời chất lỏng gì ra. Tiếp đó đổi dùng nước muối sinh lý cầm màu xanh da trời chất lỏng rửa sạch. Lại tiếp theo, chính là thời khắc mấu chốt nhất, đổi bên ngoài cơ thể tuần hoàn làm thể bên trong tuần hoàn. Lần nữa dậy vồ tim, Lâm Kiệt buông lỏng kềm ở mấy cái động tĩnh mạch kiềm cầm máu. Liền chú ý tới tim theo huyết dịch lần nữa truyền bá và lưu động, mà có chút nhẹ lay động, hắn lấy tay cầm viên kia mềm non tim, phân phó nói, tắt bên ngoài cơ thể tuần xấu xa cơ hội, đã sớm chuẩn bị xong bác sĩ gây mê hình Việt, đưa tay tắt đi ông tác hưởng bên ngoài cơ thể tuần xấu xa cơ hội. Cùng lúc đó, Lâm Kiệt tay bắt đầu lấy 90 lần mỗi phút tần thứ, giữ nạn cao cầm tim. Hắn đây là trực tiếp trong tim lên làm hồi phục thuật. Đứng ở một bên Bùi Hải Bình, hai tay bên trong cầm chắc máy nhịp tim nhân tạo điện bản. Liền cùng Lâm Kiệt một tiếng phân phó, làm điện giật dậy vô. Lúc này, học hỏi trên trăm danh bác sĩ, đã toàn đều đứng lên, chuẩn bị làm chứng cái này thời khắc mấu chốt nhất. Bọn họ người người nín thở, khẩn trương không dám phát ra bất kỳ tiếng vang. Cứ việc cách hai tầng nhựa cây thủy tinh, học hỏi bọn họ coi như là hô to kêu to, thanh âm vậy không truyền tới Lâm Kiệt bên tai, nhưng là bọn họ cũng theo bản năng không để cho mình phát sinh một chút tiếng vang, e sợ cho ảnh hưởng đến Lâm Kiệt làm việc. Một phút, hai phút, năm phút, Lâm Kiệt vẫn tần thứ như bắt đầu như vậy, trong tim lên làm hồi phục thuật. Cái này thời gian có chút quá dài. Bùi Hải Bình không nhịn được nhẹ giọng hỏi, Lâm chuyên gia. Lâm Kiệt nâng mí mắt lên quét hắn một mắt, giải thích, cái này tim còn chưa có tỉnh lại, ta có thể cảm thụ được. Lúc này làm điện giật là không có ích lợi gì, chỉ sẽ tạo thành tổn thương. Bùi Hải Bình nhẹ nhàng gật đầu một cái, lại nữa lời nói, tiếp tục chuẩn bị sẵn sàng, yên lặng chờ đợi. Hắn rõ ràng, Lâm Kiệt nói tim vẫn chưa có tỉnh lại. Đây là một loại huyền diệu khó giải thích, không thể nói minh cảm giác, vậy có thể nói là một loại trực giác, hoặc là giác quan thứ sáu. Bản thân chính là một người y thuật cao siêu bác sĩ. Bùi Hải Bình biết, loại trực giác này là quả thật tồn tại. Chính hắn liền đã từng có hai lần như vậy rõ ràng trực giác. Kết quả chính là tránh khỏi hai vị bệnh nhân tử vong. Bùi Hải bằng phẳng ánh mắt lần nữa rơi vào Lâm Kiệt vậy giống như người máy vậy ổn định giữ bóp tay. Phải, theo tay, cánh tay, rời đến Lâm Kiệt vậy phơi bày ở khẩu trang bên ngoài. Gần như đọng lại bộ mặt trên da thịt, đối với cao cầm tim uốn nắn giải phẫu. Cái này mấy ngày, hắn vậy thủy chung là đang suy nghĩ, ở suy diễn, không có so sánh, cũng chưa có chênh lệch. Từ đầu với cuối quan sát Lâm Kiệt giải phẫu, Bùi Hải Bình phát hiện, Lâm Kiệt tựa hồ liền so mình mạnh hơn như vậy một chút. ví dụ như được đau hơn nữa, tinh chuẩn một chút, xử lý tốc độ nhanh hơn một ít, hợp lại xử lý càng thích đáng một ít, nhưng là kém một điểm này, đại biểu nhưng là bệnh nhân một cái mạng, Lâm Kiệt có thể cứu, hắn lại cũng không lấy, giống như hồng câu như nhau khó mà vượt qua. Trực tiếp điều đến thứ hai đương, điện giật dậy vô, cái thanh âm này cầm Bùi Hải Bình từ phồn loạn trong suy nghĩ kéo ra ngoài. Vội vàng dùng trong tay điện bản cầm viên kia mềm mại tim kẹp lại. Quay đầu nhìn về phía bên người, liền gặp Cao Ngạn Hồng đã đem máy nhịp tim nhân tạo điều đến thứ hai đương. Rời tay, chuẩn bị, gặp Lâm Kiệt các người đều rời đi trên giường bệnh, Cao cầm một bước. Không cùng nàng có bất kỳ tiếp xúc, Bùi Hải Bình nhấn điện bản cái chuôi lên nút ấn, phanh một tiếng buồn bực, vang Bùi Hải bằng phẳng bên tai, gẹp ở hai điện bản giữa trái tim kia, giống như là bị người đòn nghiêm trọng một chút, như một viên sâu lớn màu đỏ nhảy nhảy đường như nhau. Chợt bắn ra, nhảy lên, cái này động một cái, lập tức cầm hiện trường trên trăm người ánh mắt đồng loạt hấp dẫn tới đây. Bọn họ cũng đều ở trong lòng phát ra giống nhau kêu gọi. Lại nhảy một chút, lại nhảy một chút, tựa như nghe được tất cả mọi người tiếng lòng. Viên này hạ xuống tim, có chút lòng không phục một lần nữa động một chút. Sau đó, nó lại động một chút. Tiếp theo, nó lại động một chút. Lâm Kiệt một mực níu lòng, chính là buông lòng một chút, không nhịn được thở hào hển đứng lên. Nha, mới vừa rồi khẩn trương thái quá, biệt trụ liền hô hấp, thiếu chút nữa để cho mình thiếu dưỡng khí, nếu không tại sao có thể có chút choáng váng đầu đây. Lâm Kiệt cũng cảm giác cảnh vật trước mắt có chút hoảng hốt, lúc này hắn liền cảm thấy mình bị một đôi có lực tay vịn. Bên tai vậy truyền tới giọng quan thiết, ngươi không có sao chứ? Đây là Trần Thu Hoa thanh âm. Lâm Kiệt dùng sức lắc đầu một cái, cảnh tượng trước mắt vậy lần nữa khôi phục rõ ràng. Nói, tiêu hao hơi lớn, có chút không chịu nổi. Hắn nhìn về phía bàn mổ đối diện Bùi Hải Bình, nói, sau này công tác liền giao cho ngươi. Bùi Hải Bình biết, liên tục 8 cái hơn giờ cường độ cao, cao sự chú ý công tác, đối với một người tâm lực và tinh lực tiêu hao là to lớn. Lúc này Lâm Kiệt đã là đến một cái cực hạn. Lâm chuyên gia, ngươi đi về nghỉ ngơi đi, kết thúc công tác toàn giao cho ta. Lâm Kiệt ừ một tiếng, không quên dặn dò, vết thương khâu lại xinh đẹp một ít, bệnh nhân nhưng mà một vị thiếu nữ thích đẹp. Bùi Hải Bình có chút im lặng lắc đầu một cái, hướng về phía Lâm Kiệt khoát tay chặn lại, tỏ ý hắn nhanh đi. Đây là Cao Ngạn Hồng chạy tới, đỡ Lâm Kiệt, đối với Trần Thu Hoa nói, bác sĩ Trần, ta tới đưa lão sư đi ra ngoài. Trần Thu Hoa vừa định buông tay, dư quang khóe mắt thấy được một màn, nhẹ giọng nói, Lâm đại chuyên gia, ngẩng đầu xem phía trên. Lâm Kiệt ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp học hỏi chỗ ngồi lên tất cả mọi người đều đứng lên, đang không ngừng vỗ tay. Hắn giơ tay lên, hướng bọn họ nhẹ nhàng phất tay, coi như là đáp lại. Lâm Kiệt nhớ được từ mình ra phòng giải phẫu, hướng chờ đợi ở bên ngoài Cao Nghiêu các người đơn giản nói mấy câu. Sau đó chân giống như đạp cây bông vải, trước mắt cũng là một phiến mơ hồ. Rồi sau đó, hình như là trong miệng uống được liền chua ngọt ngào chất lỏng. Còn nữa, toàn thân thật là ấm áp, rất thoải mái, thật giống như trẻ sơ sinh trở lại ôm trong ngực của mẹ bên trong. Tốt, an tâm. Rồi sau đó, Lâm Kiệt mở mắt ra, phát hiện mình nằm ở phòng làm việc vậy, tấm trên giường quen thuộc. Ngoài cửa sổ có chút mờ mịt, vừa giống như là hoàng hôn, hoặc như là mặt trời không dâng lên trước nắng ban mai. A Kiệt, ngươi tỉnh à? Nghe được cái này thanh âm, Lâm Kiệt vừa quay đầu, liền thấy An Khả Hinh đã ở trên giường ngồi dậy, mắt lim dim buồn ngủ nhìn mình. Mấy giờ rồi à? Buổi sáng 4:36, khát, đói, vẫn là muốn đi phòng vệ sinh. Lâm Kiệt cảm thụ một hạ tình trạng thân thể của mình. Xoay mình lên nói, đều có, cùng hắn từ phòng vệ sinh đi ra, liền gặp An Khả Hinh ở trên giường bày xong một án nhỏ mấy. Phía trên để sữa bò, thiết tốt trái cây, một chén cháo trắng, còn có mấy món ăn sáng. Trước tùy tiện ăn một chút, cùng trời đã sáng nói sau. Lâm Kiệt bưng lên ấm áp sữa bò uống một hơi cạn sạch. Cũng cảm giác dạ dày ấm áp, thư thái rất nhiều. Hỏi, Cao Cầm thế nào? An Khả Hinh dùng khăn giấy xoa xoa Lâm Kiệt khóe miệng sữa bò. Nói, giải phẫu sau đó liền bị đưa vào trọng chứng phòng giám hộ. Hiện ở vẫn không có tin tức. Liền đại biểu hết thảy ok. Nhìn uống cháo dùng bữa Lâm Kiệt. An Khả Hinh một tay nâng cằm. Thương yêu cười nói. A Kiệt, ngươi cũng không biết. Tối hôm qua ngươi là có hơn đáng yêu. Đáng yêu. Lâm Kiệt nhìn về phía An Khả Hinh. Không hiểu hỏi. Ta cũng người lớn như vậy. Theo đáng yêu cũng không có bao lớn liên lạc à. Chính là đáng yêu. An Khả Hinh cười híp mắt nói. Tối hôm qua ngươi, giống như là uống say như nhau, hẳn là ở vào một loại đem tỉnh chưa tỉnh trạng thái. Ta để cho ngươi làm gì, ngươi thì làm cái đó, vô cùng phối hợp, có thể nói là vừa đáng yêu lại ngoan đây. Tối hôm qua, đút ngươi ăn chút gì, lại cho ngươi tắm, đổi quần áo, còn để cho bệnh viện thợ đấm bóp cho ngươi làm một lần đấm bóp. Sau đó ngươi liền mình lên giường ngủ. Lâm Kiệt ồ một tiếng, nói, ta cũng không nhớ, ngươi không nhớ, ta nhớ à. An Khả Hinh lại có chút đắc ý nói, loại trạng thái kia ngươi, liền nghe ta một người nói nha, vô luận là Tần Cương, Giản Gia, vẫn là học sinh của ngươi Cao Ngạn Hồng. Bọn họ nói gì, ngươi cũng không có phản ứng, chỉ có ta mà nói, ngươi cũng ngoan ngoãn dựa theo làm. Lâm Kiệt sắc mặt tối sầm, nói, dưới tình huống đó, các ngươi trả cho ta làm thí nghiệm. An Khả Hinh cười hắc hắc, có chút ngượng ngùng nói, chỉ là tình cờ phát hiện một điểm này, liền cảm thấy vui, thử thử một lần, chúng ta cũng không đối với ngươi làm quá đáng sự việc. Lâm Kiệt khẽ hừ một tiếng, lại nữa phản ứng nàng, tiếp tục ăn cái gì? Ai? A Kiệt, quên nói cho ngươi một chuyện. Ngày hôm qua buổi sáng Phượng Tê gia viên tiểu khu đợt thứ hai hạng mục trên công trường. Xảy ra cùng nhau tai nạn trọng đại. Chết 7 người, mấy chục người bị thương. Lâm Kiệt dò hỏi, Phượng Tê gia viên, là ra cái đó địa sản hạng mục. Tai nạn gì? An Ngả Hinh gật đầu nói, chính là la ra Phượng Tê gia viên hạng mục. Là giàn giáo phạm vi lớn sụp đổ tai nạn. Nàng khẽ thở dài, đưa đến bệnh viện chúng ta bị thương công nhân xây cất có 17 tên. Đi qua cấp cứu, không có ai qua đời. Bất quá vẫn có 3 người ở trọng chứng phòng giám hộ. Còn không có thoát khỏi nguy hiểm kỳ. An Khả Hinh giọng mang diễu cợt nói. Ba nói, là Vạn Thông người này, làm việc không quá chú trọng. Làm việc xù xì và chỉ vì cái lợi trước mắt. Cái này làm cho người có chút khó mà hiểu. Hắn là làm gì lớn đến loại trình độ này? Lâm Kiệt thuận miệng nói. Hắn sớm nhất là ở trong nước làm buôn lậu. Sau đó mang một đám người bỏ chạy liền Đông Nam Á khu vực kia. Phỏng đoán hay là làm lão bổn hành. Còn có một chút không tránh quy được làm giàu đi. An Ngả Hinh nhận đồng nói. Có khả năng rất lớn là như vậy. Nàng có chút cười trên sự đau khổ của người khác nói. Phượng Tê gia viên đồng thời hạng mục, liền tuôn ra trộm công giảm liệu. Mặt tường mở may, nóc nhà rỉ nước cùng không thiếu chất lượng vấn đề. Hôm nay lại xuất hiện một cái như vậy tai nạn trọng đại. Hừ hừ, phỏng đoán Phượng Tê gia viên nhà khó khăn bán. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U. Vương nhé https.